Toàn chức cao thủ, chương 1449, chống đánh lén, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Đó là một gốc cây hòe lớn và rậm rạp lá. Lưu Vân hai tay cầm trọng kiếm diễm ảnh, đứng bất động nhìn cái cây. Hải Vô Lượng áp lưng sát vào cái cây cũng bất động. Trận đấu như bị bấm tạm ngưng tại khoảnh khắc này. Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp không một ai biết. Khoảng cách đôi bên đã rất gần nhau rồi, rừng cây vốn yên tĩnh, một trong hai nhân vật nếu biết thở, người còn lại ắt sẽ nghe thấy luôn. Hải Vô Lượng dựa lưng vào gốc cây, nhẹ nhẹ khẽ khàng ngồi xổm xuống. Lúc này đừng nói đánh lén, muốn vòng qua cây hòe bước ra đối mặt mục tiêu cũng khó. Lư Hãn Văn phản ứng cực nhanh, ra tay cũng cực nhanh, đứng sẵn ở ngoài thủ cả hai bên trái và phải. Thò đầu chém đầu, thò tay chặt tay, thò chân chẻ chân. Trận đấu rơi vào trạng thái tĩnh, nhưng hai người chưa hề ngừng suy nghĩ. Góc nhìn Hải Vô Lượng liên tục xoay chuyển, cố gắng quan sát toàn cảnh phía trước xem có cách nào mượn gốc cây che chắn để lẳng lặng chuồn đi không. Có nhưng hơi bị khó. Phương Duệ cảm thấy vậy cơ mà bây giờ chẳng có lựa chọn nào khác. Khó thì khó thật nhưng vẫn ngon hơn trực tiếp xông ra từ trái hay phải, vì xông ra là tự dâng thế chủ động cho địch. Phương Duệ bèn hành động. Bước đầu tiên, Hải Vô Lượng ngồi xổm xuống. Bước thứ hai, rón rén quay 180 độ, sau đó từng bước nhón chân lùi về sau. Hắn không chọn cách lăn mình nhanh hơn nhưng góc nhìn sẽ bị lệch, hắn không dám rời mắt khỏi phía trước. Hai bên trái và phải đều vẫn im phăng phắc, cô kia đang chờ gì ấy nhỉ? Phương Duệ không biết, đã hạ quyết định, hắn phải làm tiếp đến hết, Hải Vô Lượng tiếp tục lùi. Đúng lúc này, sau cây hòe bỗng có bóng người xuất hiện. Lưu Vân, sáu em Lưu Vân. Kiếm ảnh bước, chỉ có thể là kiếm ảnh bước, sáu cái bóng được Lư Hãn Văn khiển rất mượt, Phương Duệ nhất thời không phân biệt được thật giả. Hết đường lùi, hắn đành tác chiến chính diện, may mà lúc nãy hắn không cho Hải Vô Lượng quay đầu, góc nhìn của hắn vẫn khóa vào phía trước. Ít nhất thì, hắn đánh rất bình tĩnh, địa lôi chấn, hai bàn tay Hải Vô Lượng vỗ lên mặt đất, sáu kiếm ảnh đều nằm trong tầm đánh lan của hắn, từ đó hắn có thể nhìn ra đâu là người thật, đâu là bóng. Ai ngờ sáu kiếm ảnh đồng loạt nhảy lên, né khỏi sóng xung chấn truyền đến từ lòng đất. Ngân quang lạc nhẫn, sáu thanh kiếm như dệt thành kiếm trận cùng nhau chém xuống, ánh bạc bay lượn phấp phới. Hải Vô Lượng không né chiêu mà lao đầu vào một trong sáu cái bóng. Anh ấy nhìn ra rồi sao? Phan Lâm kêu to, chắc chưa đâu, Lý Nghệ Bác trả lời. Hắn muốn giải thích thêm mà không kịp vì sáu thanh kiếm trong tay sáu Lưu Vân đã đổi hướng, tất cả nhắm thẳng đến Hải Vô Lượng. Trong sáu thanh kiếm có năm thanh là giả, nhưng nếu Hải Vô Lượng nhất quyết húc đầu vào giữa thì vẫn ăn đủ sáu hít bất kể thực hư. Ngân quang lạc nhẫn sở hữu hiệu ứng hất ngã, dù Hải Vô Lượng có chịu thân để hóa giải, Lư Hãn Văn vẫn đủ trình tiếp nối combo liền mạch. Khiên sóng khí, Hải Vô Lượng vung trường, một chiếc khiên hình thành từ sóng khí uốn lượn đầy tới. Ủa, Phan Lâm ngạc nhiên, khiên sóng khí không thể bảo vệ khí công sư toàn diện bốn bề như lồng niệm khí cao lắm đỡ được 2/6 thanh trọng kiếm của Lưu Vân thôi nhỉ. Hay, Lý Nghệ Bác thốt lên, không như Phan Lâm, hắn hiểu ý đồ của Phương Duệ, nhưng diễn biến kịch liệt vẫn chưa cho hắn. Góc truyện audio.com, cơ hội diễn giải cách nhìn, chúng, sóng xung chấn của Ngân Quang Lạc Nhẫn khuếch tán, dù năm hít trong đó chỉ là bóng chứ không phải người thật. Cùng lúc cơ thể Hải Vô Lượng lật nghiêng vì chúng nhát chém từ Lưu Vân thật. Hắn văng đi, nhưng đã kịp đánh ra một trường. Đạn sóng khí, bay vào mặt một trong sáu Lưu Vân. Đó là người thật, phải, chính là người thật. Ăn một chiêu ngân quang lạc nhẫn, Phương Duệ lập tức đoán ra Lưu Vân thật từ hướng chịu lực của Hải Vô Lượng. Húc đại một cái trong sáu kiếm ảnh, xác suất chúng người thật không cao. Lư Hãn Văn khiển toàn bộ bóng đổi hướng tấn công, chứng tỏ Lưu Vân mà Phương Duệ húc vào là giả. Kế tiếp, Phương Duệ tung khiên sóng khí tuy chỉ đỡ được hai hít nhưng đó là hai hít khó xử lý nhất nếu một trong hai là người thật. Và hai hít đó cũng không phải người thật luôn, nên chỉ còn sót ba khả năng. Ba hướng khó hơn đã bị giải quyết, ba hít còn lại thì Phương Duệ chuẩn bị sẵn tâm lý, nên cuối cùng anh ta thành công phá sáu kiếm ảnh bằng từng bước thế đấy. Tranh thủ thời gian, Lý Nghệ Bác nói một tràng để giải thích mạch suy nghĩ của Phương Duệ cho khán giả hiểu. Lợi hại quá! Phan Lâm thán phục, chỉ tích tắc thôi mà nghĩ ra từng ấy kế hoạch, không hổ là cao thủ hàng top vinh quang, trình không cao không ăn tiền. Bằng một loạt kế hoạch, Phương Duệ phá vỡ thế bị động cho chính mình. Đao khí, Hải Vô Lượng lén lút phóng chiêu, nhưng vì điều kiện sương mù, đường bay của đao khí trở nên quá dễ thấy. Phương Duệ nhìn mà chán đời. Tiền bối, em nói rồi, mắt em sáng lắm. Lư Hãn Văn nhẹ nhàng khiển Lưu Vân né, tiếp tục tấn công Hải Vô Lượng. Biết rồi, anh mày sẽ nhớ. Phương Duệ trả lời, Hải Vô Lượng lùi về sau mấy bước. Nếu là trước đây, Phương Duệ chắc chắn sẽ lợi dụng cây cối xung quanh để trốn, sau đó thừa cơ đánh lén. Nhưng sự thật là Lư Hãn Văn có mắt nhìn và phản ứng cực mạnh, núp vào gốc cây sẽ thảm thế nào, hắn trải nghiệm một lần rồi. Kiểu đấu pháp thách thức ai tinh mắt hơn, ai nhạy bén hơn này hoàn toàn vô ích với Lư Hãn Văn. Tình hình trước mắt khá bất lợi cho mình, Phương Duệ biết. Trên bản đồ hiện tại, sự tinh mắt và phản ứng bén nhạy là hai món vũ khí đáng gờm của Lư Hãn Văn, và khéo ở chỗ chúng đồng thời cũng là thứ tốt nhất để xử lý những pha tập kích. Thật ra nếu bàn về tập kích, trường hợp mục tiêu bị tập kích phát hiện ngay khi ăn phát đạn đầu tiên là rất ít. Phần lớn trường hợp phe tập kích sẽ đánh cho địch trở tay không kịp và thua luôn từ đấy. Tuy nhiên, Vinh Quang không phải game dàn trận, người chơi khi đấu solo chỉ cần bảo đảm an toàn bản thân là đủ. Nếu kịp phản ứng khi bị tập kích, ý nghĩa của việc tập kích sẽ không còn. Thế trận hiện tại, Phương Duệ muốn tập kích cũng khó. Lư Hãn Văn bám chặt lấy hắn, buộc hắn quyết đấu chính diện. Đây không phải tác phong của Thánh Dâm Phương Duệ, hay nói cách khác, đây không phải đấu pháp hắn sở trường. Đừng thấy Lư Hãn Văn chưa thành niên mà lầm, cậu nhóc đã là tay đấm được công nhận trong đội hình Lam Vũ, là cao thủ hàng đầu trong nghề chơi cứng chính diện. Chưa kể, với tính cách tích cực lạc quan, luôn hướng về phía trước, đối kháng chính diện là lối đánh mà cậu thích nhất. Tiền bối, xem kiếm, Lưu Vân tay thì chặt chém, miệng thì gào thét trên kênh chat. Hồi đầu có người từng lo lắng rằng có khi nào thằng nhóc này sẽ học theo Hoàng Thiếu Thiên, vừa đánh vừa lải nhải không, nhưng qua hai. Góc truyện audio.com, năm, người ta mới hiểu là đôi khi cô cậu cao hứng, hò hét mấy câu để xả cái bấn trong mình mà thôi. APM cao không có gì làm, thôi thì ta gõ chữ. Ừ thì đấy cũng là triệu chứng của việc chưa biết kiểm soát, nhưng nhóc con này cứ như có một bể nhiệt huyết vô tận, xài hơi lãng phí chút cũng chẳng thấy vấn đề. Lâu dần, không ai lo ngại nữa. Tiếng trọng kiếm diễm ảnh xé gió nặng nề vang lên, sương mù bị kiếm thế kéo cho dâng trào cuồn cuộn, lúc mỏng lúc dày. Phương Duệ càng lúc càng bị áp chế. Đấu pháp này hắn không giỏi, hắn chỉ quen lợi dụng địa hình mà đánh, nhưng đánh kiểu đó lại bị mắt nhìn và phản ứng của Lư Hãn Văn khắc chế mạnh mẽ. Dành con, đừng láo với anh. Phương Duệ vẫn mạnh miệng, mong tiền bối chỉ dạy thêm. Chả rõ Lư Hãn Văn thật lòng hay trêu nhau nữa. Khá lắm, anh phải dạy cho mày một bài học. Phương Duệ gào lên, Hải Vô Lượng đột ngột lách mình, vung nắm đấm. Niệm khí sát xoắn ốc, khoảng cách quá gần, Lưu Vân né không kịp nhưng để ra được hít này, Hải Vô Lượng cũng dính một đao đón gió của cậu. Thế là Hải Vô Lượng văng máu đầy mặt còn Lưu Vân khí thổi đầy mồm. Khán giả bên ngoài trợn mắt, đó là bài học Phương Duệ muốn dạy cho Lư Hãn Văn. Sao mà ẩu đả bất chấp thế này? Trong đánh giải chuyên nghiệp người ta vẫn thường dùng chiến thuật trao đổi, nhưng dẫu có trao đổi cũng phải tính toán đủ đường. Một sự trao đổi không chỉ đem về sát thương mà còn phải tạo nên cơ hội tấn công kế tiếp. Thế nhưng Hải Vô Lượng đang làm cái gì thế kia? Hắn chỉ đang trao đổi một cách thuần túy nhất, mày chém ông một nhát, ông cho mày một trường. Cục diện sau đó không có gì khác biệt, trước đánh thế nào thì giờ đánh tiếp thế ấy. Kém trình quá, ngoài chơi dâm còn biết được gì khác đâu. Khán giả la ó đà đảo. Bị niệm khí sát xoăn ốc đẩy đi, Lưu Vân lập tức xông lên lại. Còn Hải Vô Lượng trúng một đao đón gió, dính đi bắp đông cứng nên đang đứng làm cảnh. Đây là lý do chính mà người xem đà đảo hắn, mắng hắn trao đổi ngu. Giả sử có thể kéo giãn khoảng cách bằng hít đánh này, Hải Vô Lượng chỉ việc té chạy kiếm đường chơi dâm theo sở trường thì coi như trao đổi có ý nghĩa. Nhưng bây giờ nhìn đi, ăn xong một đao đón gió, pha trao đổi của hắn chẳng còn tẹo ý nghĩa nào nữa. Tam đoạn chảm, Lưu Vân ra chiêu tăng tốc áp sát, tam đoạn chảm thực hiện bởi trọng kiếm có kiếm thế cực kỳ uy vũ. Nhát chém gần đến sát mặt, Hải Vô Lượng mới kịp thoát khỏi đi bắp đông cứng. Lăn mình, hắn vội vàng lật mình xuống đất né tránh hít cuối của tam đoạn chảm. Lạc anh thức, Lư Hãn Văn nối liền combo cực nhanh, nhát kiếm kế tiếp của Lưu Vân lập tức chém xuống Hải Vô Lượng đang lăn trên đất. Bịch, hiệu ứng hất ngã của Lạc anh thức có sức đè rất mạnh, Hải Vô Lượng thẳng cẳng. Lạc Phượng Trảm, kỹ năng thường được dùng ngay sau Thăng Long Trảm, lại được Lưu Vân triển khai trên đất bằng. Lưu Vân xoay người cực đẹp, mũi kiếm từ dưới đất vẽ thành một đường cung hất lên, vòng qua không trung và hạ xuống. Một luồng kình khí dâng trào sùng sục từ đâu nổ trúng mặt Lưu Vân. Sóng niệm long, kình khí hất Lưu Vân văng đi, đập thẳng vào một gốc cây sau lưng. Sao có thể, Lư Hãn Văn tròn xoe mắt ngạc nhiên. Vì sức đè mạnh, hiệu ứng hất ngã của Lạc Anh Thức không thể bị hóa giải bởi thao tác chịu thân, Hải Vô Lượng không cách nào ngâm sướng sóng niệm long nhanh đến vậy được. Chẳng, góc truyện audio.com, lẽ, chẳng lẽ Lạc Anh Thức lúc nãy chém hụt, Lư Hãn Văn nhớ lại cảm giác lúc nãy, nhớ lại lượng HP Hải Vô Lượng lẽ ra phải có. Ngoài trận, nhiều người đã nhìn ra, bao gồm Phan Lâm và Lý Nghệ Bác. Má nó, Đê Thiện, dám nằm xuống giả vờ trúng chiêu, lần đầu tiên mới thấy thể loại này luôn. Khán giả bàn tán kèm chửi bới khắp khán đài. Cách chương.